Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa trưởng quầy không nhịn được trên dưới đánh giá nàng một cái. Nói, xem châm pháp này, cô nương học được hẳn là hát thêu Tô Châu. Tay nghề thật không tồi. Chẳng lẽ cô nương là người phương Nam? Lư Kiều Nguyệt thẹn thùng mà cười cười. Cảm ơn trưởng quầy khích lệ. Ta cũng không phải người phương Nam. Bất quá bà ngoại là người phương Nam. Trước kia đã làm tú nương. Vậy đúng rồi. Xem châm pháp này cùng phối màu. Bà ngoại cô nương chỉ sợ vẫn là thuộc một đại phái thêu Tô Châu. Đến nỗi là phái nào? Ta tuy là làm nghề này, lại không quá tinh thông. Cũng không thể nhìn ra tới. Nàng gật gật đầu. Cũng bởi vậy, nàng thất thố. Bà ngoại đối với nàng từ nhỏ giáo dưỡng. Nữ tử không nên thất thố như vậy. Trước mặt một người nam nhân liền khóc. Nhưng Lư Kiều Nguyệt thật sự nhịn không được. Nàng rất cao hứng. Mà Hàn Tiến được chân chính nguyên nhân biết nàng hỉ cực mà khóc. Một trận thương hại ập vào trong lòng. Đây là một cô nương thiện lương mà lại nhu nhược. Nàng rõ ràng hai vai đơn bạc. Lại gánh vác trách nhiệm không nên do nàng tới gánh vác. Chỉ sợ ngày ấy nàng nhìn thấy chính đệ đệ mình. Rõ ràng tuổi nhỏ như vậy. Lại đi ra ngoài làm cu li kiếm tiền. Đối nàng là đả kích cực đại đi. Nếu bằng không, gì đến nỗi vất vả như thế. Tâm tư hai người khác nhau. Đứng trên đường cái hồi lâu. Thẳng đến khi người đi đường nhịn không được đánh giá bọn họ. Mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Lư Kiều Nguyệt trong lòng kêu lên một tiếng. Bụng mặt liền chui vào trong xe. Nhìn khi nàng đối mặt với Lư Quảng Trí. Nói được tự tin cực kỳ. Nàng nhất định có thể tích cóp đủ cho đại ca thành thân. Kỳ thật trong lòng nàng là không có nắm chắc. Thẳng đến nàng dựa vào chính mình kiếm được hơn 20 lượng bạc chân chính nắm trong tay. Nàng mới có một loại chân thật cảm nhận nắm giữ được vận mệnh chính mình. Nàng có thể kiếm tiền. Nàng có thể kiếm tiền giúp đại ca thành thân. Làm nhị đệ không cần cưới nữ nhân kia. Làm cha mẹ không cần vì nhi nữ. Vì trong nhà ngày ngày mỏi mệt bất kham, mệt suy sụp thân thể. Cho nên, nàng nhất định phải cố gắng. Không phải sao, Lư Kiều Nguyệt không phải lần đầu tiên bán đồ thêu. Tiền bán có lúc còn nhiều hơn so với lần này. Chỉ là mặc danh lần này tâm tình thập phần tốt. Quả thực chính là mừng như điên. Cũng bởi vậy khi nàng từ Thiên Y Các đi ra, nước mắt một chút không nén được liền rớt xuống dưới. Hàn Tiến có chút chân tay luống cuống. Hắn đang chuẩn bị đem ghế đẩu buông xuống. Quay đầu liền thấy nàng rớt nước mắt. Thiếu chút nữa đem ghế trong tay ném văng ra. Kiều Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là nữ nhân mới vừa rồi đưa thiếu tiền? Hàn Tiến trong lòng nổi lên các loại tưởng. Quyết định nếu thật là như thế. Hắn liền dẫn người đi đập nát cửa hàng đối phương. Tuy rằng cửa hàng đó vừa thấy chính là biết thế lực đằng sau rất lớn. Nhưng Hàn Tiến lúc này không nghĩ nhiều như vậy. Không có gì, Tiến tử thúc, ta không có việc gì. Ta chính là rất cao hứng. Lư Kiều Nguyệt vừa khóc lại cười. Dùng ống tay áo không ngừng lau nước mắt. Cao hứng cũng muốn khóc. Hàn Tiến thật sự không rõ ràng lắm đây là cái phản ứng gì. Hứa trưởng quầy lộ ra một nụ cười. Lại nói, chúng ta Thiên Y Các vừa tới Vạn Niên huyện không bao lâu. Đối với loại thêu nghệ này tinh vi cùng tú nương cũng là cầu hiền như khát. Vì biểu đạt thành ý, ta làm chủ đem giá cả cao thêm 2 thành. Về sau nếu là cô nương còn có đồ thêu muốn bán. Cứ tới nơi này của chúng ta, như thế làm Lư Kiều Nguyệt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bán được một cái giá cả không tồi. Này trưởng quầy còn thẳng thắn thành khẩn công bố nói còn muốn lại tăng giá. Hứa trưởng quầy chỉ xem biểu tình của đối phương. Liền biết đối phương là minh bạch ý tứ chính mình. Chỉ cần có được tú nương này, trong lòng cũng càng có nắm chắc một ít. Hai người lại hàn huyên vài câu. Hứa trưởng quầy đem bạc giao cho Lư Kiều Nguyệt. Lư Kiều Nguyệt cũng không biết chính mình làm sao vậy, rõ ràng muốn cười, nhưng chảy xuống tới lại là nước mắt. Đây là cái gọi là hỉ cực mà khóc sao? Tiến Tử Thúc, ngươi không biết, ta bán được tiền, đại ca ta rốt cuộc có thể thành thân. Từ khi sống lại trở về, không ai biết Lư Kiều Nguyệt chịu áp lực như thế nào. Quy hiệt kịch đời trước là do mình, nàng tổng sợ chính mình cho dù lại sống một lần, cũng làm không tốt, khiến bi kịch lần thứ hai phát sinh. Nàng cư nhiên lại quên mình đang đứng ở đâu. Chính lúc đang ảo não, bên trong truyền đến một cái thanh âm mềm nhẹ. Cảm ơn ngươi, Tiến Tử Thúc, câu cảm ơn này, Hàn Tiến cũng không thể hiểu được ý tứ trong đó. Chỉ có Lư Kiều Nguyệt minh bạch là vì cái gì. Cách chương.